Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 44, thuyết phục Triệu Vũ Linh. Góc truyện audio.com. Trên thế gian này có một thứ được gọi là lòng tự tôn. Giá trị của lòng tự tôn không thể đong đếm được bởi không hề có một mốc nào để định đoạt nó cả. Lòng tự tôn của một đấu giả có thể chẳng đáng một đồng, nhưng lòng tự tôn của một đấu thánh thì đủ sức huyết tẩy 9 phần tông môn trên đấu khí đại lục, bất cứ ai đều có lòng tự tôn. Quan trọng là trong mắt người khác thì nó đáng giá bao nhiêu thôi. Lòng tự tôn của những thiên tài cũng vậy. Thiên tài tất nhiên cao ngạo hơn người. Họ sinh ra đã có khởi điểm cao hơn phàm nhân rất nhiều. Lòng tự tôn của họ cũng rất lớn. Một thiên tài đỉnh cấp tuyệt đối không bao giờ mang lòng tự tôn của mình ra trêu đùa. Một lần bất tín vạn sự bất tin. Ít nhất trong mắt các thiên tài tuyệt thế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm việc gì tổn hại đến danh dự của mình. Mỗi lời nói đều nặng tựa ngàn vàng. Tất nhiên trong mắt Triệu Vũ Linh thì Vô Song là một thiên tài như thế. Dù lời nói của Vô Song rất khó tin nhưng Triệu Vũ Linh vẫn lựa chọn tin tưởng một lần. Dù sao nàng cũng không mất gì cả. Ngũ phẩm luyện dược sư không phải là thứ có thể dùng miệng có thể vẽ ra mà phải bằng thực tài. Muốn kiểm tra là luyện dược sư thật hay giả quá đối dễ dàng. Triệu Vũ Linh có thể bằng thân nữ nhi trèo lái con thuyền Linh Bang trở thành một trong những thế lực lớn nhất tại nội viện, tuyệt đối không chỉ bằng vũ lực cá nhân mà còn phải bằng tâm trí hơn người. Nàng không phải nữ nhân ngực to không não. Nhìn cái cách các sư muội dành tình cảm hay chào đón nàng là đủ hiểu. Vô Song cùng Vũ Linh hai người lúc này đang ở riêng một căn phòng. Nơi chuyên được sử dụng cho cao tầng Linh Bang bàn bạc về các vấn đề trong bang phái. Vũ Linh cũng chẳng có một chút áp lực nào khi ngồi đối diện với Vô Song cả. Nàng đường đường là bát tinh đấu linh trong khi thằng bé trước mặt chỉ là thất tinh đại đấu sư. Nói nàng sợ có khi còn bị thiên hạ cười chê. Vũ Linh yêu nhã mời Vô Song một tách trà. Nàng quan tâm hỏi uống được trà chứ đệ đệ. Hay ta mang cho đệ một ly nước suối. Vô Song nhẹ nhàng cầm tách trà lên nhấp một ngụm trà ngon. Không ngờ ở nơi này còn được thưởng thức loại trà thượng hạng như vậy. Vũ Linh che miệng mỉm cười ông cụ non. Ngươi mới có 9 tuổi mà thôi, đừng ra vẻ như 19 tuổi chứ thế nào. Đệ đệ ghế đã ngồi rồi. Trà cũng uống rồi, có thể cho tỷ tỷ biết muốn gặp riêng tỷ tỷ làm gì không? Vô Song thản nhiên đáp muốn gia nhập Linh Bang. Lời nói của Vô Song là Vũ Linh thậm chí suýt nữa ngồi không vững nữa. Nàng kinh ngạc cực độ đánh giá Vô Song từ đầu đến chân, sau đó bật cười, đừng nói với tỷ tỷ ngươi là một tiểu mỹ nhân đóng giả nam nhân nhé. Vô Song cười khổ, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, tỷ nói gì vậy? Ta là nam nhân chân chính. Vũ Linh bật cười, nam nhân chân chính thì sao gia nhập Linh Bang được? Chỉ có nữ nhân mà thôi, quy định này tuyệt đối không thay đổi đâu. Đệ đệ ngốc ạ. Vô Song đột nhiên đứng lên. Vặn lưng một cái, thế đệ dùng vũ lực để xin vào thì có được không? Vũ Linh vẫn ngồi trên ghế. Khuôn mặt bình thản, ồ đệ đệ tự tin bằng tu vi thất tinh đại đấu sư đánh bại bát tinh đấu linh hả? Tự tin là tốt nhưng tự tin cũng cần phải có điểm dừng, nếu không nó sẽ biến thành tự đại đấy. Vô Song mỉm cười đáp, tỷ tỷ chỉ cần nói có được hay không thôi mà. Hay tỷ tỷ sợ bị ta đánh bại? Vũ Linh lắc đầu, đây không phải là vấn đề mà ta có tư cách giải quyết. Linh Bang do các học tỷ thế hệ trước sáng tạo ra với mục đích bảo vệ các nữ học viên. Quy định này đã kéo dài mấy đời rồi, không thể để đến đời ta bị phá hủy được. Vô Song nhíu mày một chút, sau đó lại ngồi xuống bình thản nhìn Vũ Linh. Vũ Linh tỷ. Tỷ phải biết quy định là chết, người là sống, luật lệ đặt ra dù thế nào thì vẫn có lỗ thủng không phải sao? Theo đệ biết Linh Bang không cho phép nam nhân gia lập, bất quá trên đấu khí đại lục không? Phải vượt qua lễ thành nhân năm 16 tuổi mới được coi là nam nhân sao? Đệ mới 9 tuổi coi là tiểu hài tử là được, như vậy đâu có vi phạm quy tắc. Vũ Linh mở to mắt nhìn Vô Song. Nàng càng ngày càng thấy thằng bé này già trước tuổi quá nhiều, tuy nhiên lời nói của Vô Song không phải là không có lý. Dù sao hắn cũng mới chỉ là tiểu hài từ 9 tuổi đâu có được coi là nam nhân trưởng thành. Vũ Linh đột nhiên hỏi ta không hiểu bằng thiên phú của ngươi muốn gia nhập bang phái nào chẳng được cớ sao cứ phải gia nhập Linh Bang. Ta có thể nói thẳng với đệ Linh Bang tính về thực lực chân thực còn không vào nổi top 5 đâu. Vô Song thản nhiên đáp thứ nhất đệ thiếu hỏa năng tu luyện. Mấy lão già trong học viện quá ki bo kẹt xỉ đến một ngày hỏa năng cũng không cấp cho đệ. Thứ hai đệ tuyệt đối không thích dưới quyền kẻ khác. Nếu cho đệ làm bang chủ thì đệ còn xem xét. Đệ cũng không thích gia nhập bang phái nào. Có chăng thì đệ sẽ tự lập một thế lực riêng. Bất quá lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để làm việc đó nên đệ vẫn phải đi tìm một thế lực để dựa vào. Nếu được chọn giữa một đám nam nhân cùng một ngôi nhà toàn nữ nhân thì đệ chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai rồi. Đệ cũng không cần tỷ phải trực tiếp cho đệ trở thành một thành viên trong Linh Bang. Đệ chỉ cần nhận một chân khách khanh trưởng lão là được. Chắc tỷ cũng không lạ gì khách khanh trưởng lão được các gia tộc thuê về chứ. Vũ Linh nhẹ nhẹ gật đầu vậy đổi lại Linh Bang chúng ta được cái gì? Vô Song đưa ba ngón tay ra nhẹ nhẹ đáp thứ nhất đệ là ngũ phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Cho dù chỉ là ngũ phẩm sơ kỳ thì tuyệt đối cũng đủ giúp Linh Bang trở thành đệ nhất bang phái tại nôi viện. Thì cũng không cần phải nói mấy cái như không màng quyền thế. Không màng đến vị trí cao hơn bởi đệ biết chỉ duy trì top 4 bang phái lớn nhất nội viện cũng đã đủ mệt mỏi với tỷ rồi đương nhiên một ngũ phẩm. Luyện dược sư toàn lực trợ giúp đối với một đấu linh thậm chí đấu vương có lợi bực nào đệ cũng sẽ không nói thêm. Thứ hai đệ rất mạnh, không phải đệ cuồng vọng nhưng dù là tỷ cũng chưa chắc đánh bại được đệ. Đệ hoàn toàn có tư cách trở thành vương bài chiến lực cho Linh Bang. Vô hình chung sẽ làm giảm áp lực cho tỷ, để tỷ thoải mái tu luyện, thoải mái đột phá hơn. Cuối cùng tỷ cũng biết thiên phú của đệ rồi đấy. Bây giờ đệ còn nhỏ yếu chưa có gì nắm chắc nhưng 10 năm sau đệ tuyệt đối trở thành nhân vật phong vân trên toàn bộ đại lục. Cơ hội tạo giao tình với một đỉnh tiêm cường giả tương lai tuyệt đối không nhiều đâu. Vũ Linh kinh ngạc nhìn thằng bé trước mặt, trong phút chốc Vô Song thực sự làm nàng phải nhìn bằng ánh mắt khác. Ở Vô Song có một sự tự tin cường đại, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tự tin lớn đến thế. Vũ Linh lặng im một vài giây sau đó nói nếu ngươi thực sự là một ngũ phẩm luyện dược sư. Nếu ngươi thực sự có chiến lực làm cho ta coi trọng thì ta đồng ý cho ngươi địa vị khách khanh trưởng lão. Bất quá chỉ cần một trong hai thứ đó không phải là sự thật mời ngươi sau này đừng bao giờ đặt chân vào cổng Linh Bang nữa. Vô Song gật đầu, khóe miệng nhếch lên mỉm cười thời gian và địa điểm quyết đấu cho tỷ chọn. Còn về vấn đề có phải ngũ phẩm luyện dược sư hay không thì càng đơn giản đệ trực tiếp luyện đan cho tỷ xem thế nào. Triệu Vũ Linh top 4 cường giả mạnh nhất của nội viện. Linh Bang dưới quyền nàng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Có thể coi là một đại thế lực trong nội viện. Thế lực này chỉ tuyển nữ nhân chứ tuyệt đối không tuyển nam nhất. Quy định từ bao năm nay đã là thế. Tuy nhiên vài ngày gần đây Linh Bang ra thông báo làm khiếp sợ tất cả mọi người tại nội viện. Vũ Phong tân sinh đặc biệt vừa bước vào nội viện trong vài ngày ngắn ngủi lại trực tiếp trở thành khách khanh trưởng lão của Linh Bang. Do Linh Bang bảo vệ, toàn bộ chi phí sinh hoạt và tu luyện đều là Linh Bang chu cấp. Thông tin này như một quả bom nổ tung cả học viện vậy. Không biết có bao nhiêu nam nhân chết mê chết mệt mỹ nữ trong Linh Bang đều không có cơ hội Vô Song trực tiếp trở thành nhân vật bị ghét nhất toàn bộ nội. Viện, bất quá chiến lực Vô Song thể hiện ra cũng làm các học viên kinh ngạc không thôi. Trong vài ngày ngắn ngủi Vô Song đã đánh bại 10 đấu linh cường giả đến khiêu chiến. Một mạch đột phá vào vị trí cường bảng top 30, cách chương.